Vô địch thiên hạ, chương 422, ta muốn báo thù. Góc truyện audio.com, chương 422, ta muốn báo thù, xác định đầu phiếu. Tề Lôi thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc, Tề gia tất cả trưởng lão tản ra, tướng sở hữu đường lui phong kín. Một vị Tề gia trưởng lão nộ nhiên quát lên, trước đem Vương Định Chi giết chết. Lại đem Huyền Châu thành sở hữu Tu La Môn nam đệ tử sát. Còn dư lại Tu La Môn nữ đệ tử. Tắc bắt lại. Khi chúng ta Tề ra các đệ tử đồ chơi. Không sai. Những này Tu La Môn nữ đệ tử. Đảm dám phản kháng. Cởi sạch. Toàn thành du ba ngày. Lại sát. Lại một vị Tề ra trưởng lão nộ nhiên đạo. Hiển nhiên. Vương Định Chi cũng dám sát bọn họ Tề gia trưởng lão Tề Thiên. Còn có Tề gia nhiều như vậy đệ tử nòng cốt. Triệt để chọc giận bọn họ. Tuy rằng đơn đả độc đấu. Bọn họ không phải Vương Định Chi đối thủ. Nhưng là bọn hắn Tề gia thế nhưng có bốn vị thánh vực. Bốn người liên thủ. Tuyệt đối có thể tướng Vương Định Chi đánh chết. Tề Lôi hét lớn một tiếng. Toàn thân khí thế một chướng. Tướng võ hồn triệu đi ra. Cái đó võ hồn là một chỉ con ưng khổng lồ. Ưng thân là sâu hôi sắc. Hắc ám quang mang nhất trọng nhất trọng. Tề Lôi trong nháy mắt hồn hóa. Trước hướng Vương Định Chi đánh tới. Cái khác Tề gia ba đại thánh vực cũng đều sôi nổi tướng võ hồn gọi ra. Hồn hóa. Nhất Tề công kích hướng Vương Định Chi. Tề Lôi tác tướng Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Môn hơn 10 người đệ tử. Lưu cho Tề gia cái khác trưởng lão giải quyết. Bất quá, ngay Tề Lôi cùng Tề gia mặt khác ba đại thánh vực cường giả phi khởi. Hướng Vương Định Chi đánh tới thời gian. Đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng từ mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên. Tề Lôi bốn người thất kinh. Nhìn lại. Liền nhìn đến bốn đạo trưởng ấn phá không mà đến. Trong nháy mắt liền đến trước người bọn họ. Tề Lôi bốn người đang muốn đưa lên tay một ngăn cản thời gian. Bốn đạo trưởng ấn đột nhiên tiêu thất. Tiếp theo, toàn thân bọn họ bỗng nhiên chấn động. Như trong cuồng phong bốn phiến tàn diệp. Phiêu bay ra ngoài. Oanh, nhiên cự hưởng. Bốn người từ Tề gia tổng phủ đại sảnh nóc nhà tạp rơi xuống. Nguyên bản đang muốn hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ cái khác Tề gia trưởng lão không tự chủ được kinh trệ ở nơi nào. Nhìn bọn họ gia chủ, bọn họ Tề gia bốn vị thánh vực cường giả, không có người mở miệng. Lúc này, cũng không biết là ăn no, còn là đột nhiên bị dọa. Một vị Tề gia trưởng lão mông, bổ nhào, một tiếng, thả một cái siêu cấp đại xú thí. Thanh âm đột ngột. Sở hữu Tề gia trưởng lão bị cái này siêu cấp đại xú thí chấn đắc toàn bộ bừng tỉnh. Bất quá, bọn họ cũng vô tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu là nguyên nhân gì khiến cái này Tề gia trưởng lão thả như thế đại một cái siêu cấp đại xú thí. Toàn bộ hướng Tề Lôi bốn người cấp nhiên đánh bay tới. Gia chủ, Tề Vân Hải đại trưởng lão. Những, này Tề gia trưởng lão tiếng kinh hô một phiến. Hoảng loạn một đoàn, Tề Lôi bốn người bị mọi người nâng dậy. Là ngươi, Tề Lôi đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vừa mới ra tay kích thương bọn họ. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu. Cái này nguyên bản tịnh không có bị bọn họ để ở trong lòng tóc đen thanh niên nhân. Chỉ dùng nhất chiêu, Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên. Hướng Tề Lôi chúng nhân đi tới. Lúc này, Tề Lôi chúng nhân phát hiện, Vương Định Chi theo tại cái này tóc đen thanh niên nhân phía sau. Thần thái cung kính cực kỳ. Không, quả thực là tượng nô tài giống nhau. Tề Lôi chúng nhân hai mắt trừng lớn. Ngươi là ai? Tề Lôi cả giận nói. Chúng ta Tề gia phía sau là Càn Khôn Thần Giáo. Chúng ta là Càn Khôn Thần Giáo người. Ngươi muốn thế nào? Tuy rằng giật mình Vương Định Chi tượng nô tài giống nhau theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng Tề Lôi chúng nhân nhất thời tỉnh không có liên tưởng đến Hoàng Tiểu Long trên người. Trong tiềm thức bọn họ, Tu La Môn môn chủ làm sao có thể đột nhiên ly khai Tu La Môn tổng bộ. Lại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây Huyền Châu Thành? Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ta đương nhiên biết Tề gia là Càn Khôn Thần Giáo một con chó. Tề gia là Càn Khôn Thần Giáo một con chó. Tề Lôi cùng Tề gia tất cả trưởng lão nghe nói. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng bọn họ Tề gia thế lực tại Huyền Châu Thành cực đại. Thậm chí có thể áp chế Tu La Môn tại Huyền Châu Thành thế lực. Thế nhưng, bọn họ chỉ là Càn Khôn Thần Giáo một con chó. Bọn họ tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng cái này là sự thực. Tề Lôi sắc mặt âm tình sau. Lạnh lùng nói. Chúng ta Tề gia coi như là Càn Khôn Thần Giáo một con chó. Cũng là một điều hữu dụng cầu. Ngươi giết chúng ta, Càn Khôn Thần Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương. Đối vương định chi đạo. Truyền lệnh xuống. Nhượng Tu La Môn các đệ tử phong tỏa Huyền Châu Thành. Không thể để cho Tề gia một cái đệ tử chạy thoát. Là môn chủ. Vương định chi thần tình chấn động. Cung kính lĩnh mệnh. Môn chủ. Tề Lôi chúng nhân nghe được Vương định chi xưng hô. Cùng lúc trước Tề Thiên giống nhau. Sau khi ngẩn ngơ. Đều trong mắt sợ hãi. Có thể để cho Vương Định Chi xưng là môn chủ. Như vậy tóc đen thanh niên nhân thân phận miêu tả sinh động. Tu La Môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long đối Vương Định Chi ra lệnh sau. Đi vào Tề gia đại sảnh. Tề Lôi lại không có cách gì bảo trì chấn định. Kinh hoàng lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay tùy ý một chỉ. Tức khắc. Đoạn hồn chỉ trong nháy mắt liền xuyên thủng Tề Lôi mi tâm. Tề Lôi rồi ngã xuống. Tề gia tất cả trưởng lão thấy thế. Càng là sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, một vị Tề gia thánh vực phá không mà khởi. Liền muốn toàn lực mà chạy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên. Một chỉ vòng tròn kim khuyên phá không bay ra. Vòng tròn kim khuyên tức thì liền tới đến Tề gia thánh vực đỉnh đầu. Một trận ánh sáng màu vàng bao phủ mà hạ. Tức khắc, Tề gia thánh vực cường giả sách tóm tắt bốn phía không gian căng thẳng. Thân thể không có cách gì nhúc nhích. Cái này vòng tròn kim khuyên. Chính là dị bảo tu thần khuyên. Mỗi kiện dị bảo, đều có nhiều diệu dụng. Tùy Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng. Tu thần khuyên đẳng dị bảo uy lực cùng diệu dụng dần dần bị Hoàng Tiểu Long phát hiện. Phát huy được, Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền. Liền tướng bị tu thần khuyên định trụ Tề gia thánh vực một quyền oanh bảo. Tiện đà tướng Ma Ha Quỷ Kỳ triệu đi ra. Tướng cái đó linh hồn hít vào Ma Ha Quỷ Kỳ. Hóa vì Quỷ Kỳ quỷ linh. Tề gia cái khác hai vị thánh vực nguyên bản cũng dự định đào tàu. Thế nhưng thấy vị kia Tề gia thánh vực kết cục, sợ đến sinh sinh ngừng lại. Thần Long công tử, chúng ta nguyện ý phản bội Càn Khôn Thần Giáo. Sẵn sàng góp sức Tu La Môn. Một vị Tề gia thánh vực kinh hoàng quỳ xuống. Hướng Hoàng Tiểu Long gấp giọng nói. Không nên giết chúng ta. Chấm, một vị khác Tề gia thánh vực tùy theo phản ứng qua đây. Hoàng sợ quỳ xuống. Cầu xin tha thứ, cái khác Tề gia trưởng lão cũng sôi nổi quỳ sát một phiến. Liên tục dập đầu không ngớt, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lập lòe. Vốn có, án ý tứ của hắn là muốn tướng Tề gia nhổ tận gốc. Triệt để tiêu diệt, nhượng Tề gia các đệ tử từ Huyền Châu Thành tiêu thất. Thế nhưng bây giờ nhìn Tề gia tất cả trưởng lão, suy nghĩ một chút. Thay đổi chủ ý, cái này Huyền Châu Thành cùng Càn Khôn Thần Giáo thế lực giao giới. Cực trọng yếu, như nhiều vài vị thánh vực giúp đỡ Vương Định Chi trấn thủ Huyền Châu Thành. Tự nhiên tốt nhất, các người tướng linh hồn chi hải phóng khai. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tướng linh hồn chi hải phóng khai. Tề gia mọi người giật mình. Bất quá, cuối cùng, những... Này Tề gia trưởng lão còn là ngoan ngoãn tướng linh hồn chi hải phóng khai. Nhượng Hoàng Tiểu Long trồng xuống tinh thần lạc ấn. Lúc này, Tề gia tổng bên trong phủ viện bí thất chi nội. Bị phế rơi khí hải hồ quang nuốt Tề gia cất kỹ nhiều năm linh dược sau. Tuy rằng nhất thời không có cách gì khôi phục khí hải, thế nhưng cái khác thương thế tạm thời đè lại. Hồ Quang nhìn bị đoạn rơi hai tay, tựu không nén được trong lòng vô cùng sát ý. Ta muốn báo thù. Ta nhất định muốn tướng tiểu tử kia thiên đao vạn quả. Nhất định phải để cho hắn so với ta thống khổ vạn lần. Trăm vạn lần, cách Trương.